Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, điều thứ ba cực hạn gông xiềng. Năm càng, ngày mai sao? Tô Ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không có chú ý tới Đỗ Khai Bình biểu tình biến hóa. Hay hoặc là nói, là Đỗ Khai Bình loại này chí tôn cấp võ giả diễn kỹ thật tốt quá. Nghe được nhóm kia thiên tài địa bảo ngày mai mới sẽ bắt đầu bán. Tô Ly mừng thầm trong lòng nói, vận khí ta tốt như vậy sao? Tuy là cái này một nhóm thiên tài địa bảo không chính xác ta hữu dụng, nhưng có thể mua lại, chí ít có thể lấy để cho ta nhiều một phần sức mạnh. Ngươi còn có vấn đề sao? Đỗ Khai Bình thấy Tô Ly đang cười trộm, đột nhiên cảm thấy Tô Ly tiểu tử này ngày hôm nay có điểm phiền. Lúc này trầm giọng hỏi, trở về lão sư, ta không thành vấn đề. Tô Ly lão sư trả lời, hắn đích xác không có vấn đề gì. Kế tiếp, hắn dự định hoa một cái ban đêm thời gian, hào hào tìm đọc một cái các loại thiên tài địa bảo tư liệu. Đem chính mình lấy được những cái này thiên tài địa bảo toàn bộ chỉnh lý phân loại. Mình có thể dùng đến toàn bộ lưu lại. Từ mình dùng không tới nhìn một chút hướng dương. Thường nhạc nhạc tương đương có thể hay không dùng. Nếu như các nàng cũng không thể dùng, vậy đơn độc gửi, dùng để tưởng thưởng chính mình người hầu. Hay hoặc giả là thường ra cái này phụ thuộc gia tộc. Hắn Tô Ly một người vô địch. Có thể tung hoành thiên hạ, nhưng chỉ cần hắn không muốn lẻ loi một mình, nhất định phải nắm giữ một cái thuộc về chính hắn thế lực. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cẩn tắc vô ưu. Nếu không thành vấn đề, ngươi hãy đi về trước a. Ta muốn cho ngươi sư muội chỉ điểm một chút trong vấn đề tu luyện. Thuận tiện, còn muốn cùng sư huynh ngươi kể một ít sự tình. Lão sư kia, đệ tử đi trước. Đỗ Khai Bình thanh âm rất bình tĩnh, Tô Ly cũng không còn phát giác ra được có cái gì chỗ không đúng. Cho nên, nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, ngay lập tức sẽ nói cáo từ. Sau đó, Tô Ly hướng về phía hướng dương năm người nhẹ nhàng gật đầu. Xuất ra thẻ căn cước, mở ra tiểu hình truyền tống trận, mấy giây qua đi, Tô Ly đoàn người biến mất. Thẳng đến Tô Ly hoàn toàn biến mất phía sau, Đỗ Khai Bình mới nhìn hướng Trần Phù, không nhịn được nói, Trần Phù, ngươi và ngươi sư đệ đến cùng ở hạch tâm chiến trường đã làm gì? Trên người bọn họ làm sao có nặng như vậy sát khí? Các ngươi thì cũng thôi đi, dù sao đều là nhân loại thiên kiêu, vương giả phía dưới, không có bao nhiêu người có thể thương tổn tới các ngươi. Nhưng tiểu tử kia người hầu, còn có của nàng tiểu tức phụ, làm sao cũng cả người sát khí. Nghe được Đỗ Khai Bình hỏi chuyện này, Trần Phù sắc mặt lập tức liền kích động. Lão sư, ngươi hãy nghe ta nói, trên người chúng ta sở dĩ có nặng như vậy sát khí, là bởi vì Tô Ly sư đệ hắn nhớ ra khỏi một cái câu cá kế hoạch. Nhắc tới Tô Ly thời điểm, Trần Phù trong ánh mắt toát ra cực nóng cùng sùng bái quang mang. Tô Ly sư đệ quá mạnh mẽ. Hắn kế hoạch là kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, Trần Phù đưa bọn họ ở hạch tâm chiến trường chuyện phát sinh toàn bộ giảng thuật ra. Nghe xong Trần Phù miêu tả, Đỗ Khai Bình há miệng, muốn nói điểm gì, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Dựa theo Trần Phù lời nói, Tô Ly một người sẽ giết 40.000 đầu tư cổ phiếu yêu thú. Trong này, còn có tiếp cận 1.000 đầu vạn thú bảng thiên tài. Nếu như không phải ở Tô Ly trên người cảm thấy sát khí ngập trời, hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không đang nghe thiên thư. Hoàng kim cấp võ giả, đi hạch tâm chiến trường, giết 40.000 đầu tư cổ phiếu yêu thú. Cái này đặc mã ai dám thư? Bất quá, đây nếu là thực sự, 40.000 đầu yêu thú, cái kia được có bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Tiểu tử này hiện tại giàu có đến mức nứt đố đổ vách. còn cần còn lại thiên tài địa bảo. Nhưng nghĩ tới một phần vạn tô ly còn kém điểm ấy, tôi luyện luyện thần hồn tài nguyên mới có thể đánh vỡ thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng đâu. Đỗ Khai Bình do dự một chút, vẫn cảm thấy cấp cho tô ly mở tiêu chuẩn cao nhất. Thà rằng dùng nhiều chút tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể để cho tô ly con đường vô địch chặt đứt một bước. Vạn Thánh Khiết đứng ở bên cạnh, nghe được một đôi con ngươi trong suốt càng thêm trầm mê. Tô ly sư huynh, dường như càng ngày càng đẹp trai cũng. Trở lại ngũ phương căn cứ thành phố ngày đầu tiên, tô ly không có cùng Thường Nhạc Nhạc ân ái, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cả một cái ban đêm, tô ly đem thế giới này hiện nay đã biết thiên tài địa bảo. Từ hoàng phẩm cấp thấp đến thiên phẩm đỉnh cấp, tất cả đều tỉ mỉ xem một lần. Căn cứ hắn chỉnh lý phân loại, hắn tổng cộng có 98 phẩm cấp ở thiên phẩm trung cấp ở trên. Tác dụng là tráng đại thần hồn loại thiên tài địa bảo. Còn có 3 cái thiên phẩm cao cấp, có thể dùng để tráng đại thần hồn thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo, cũng có thể khiến cho ta thần hồn chi lực phát sinh hoàn toàn thuế biến. Đánh vỡ điều thứ 3 cực hạn gông xiềng a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, tô ly lại bắt đầu chỉnh lý những thứ khác thiên tài địa bảo. Đưa chúng nó căn cứ tác dụng cùng phẩm cấp, từng cái cất giữ trong bất đồng vị trí. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã sáng choang. Tô ly lập tức đem thẻ căn cước lấy ra, kiểm tra một hồi hạch tâm căn cứ trên thành thị, có hay không đã bắt đầu bán ra thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. Khi thấy dùng để tráng đại thần hồn thiên tài địa bảo, tổng cộng có 73 cái, tô ly lập tức dưới đơn toàn bộ mua. Không, theo tiểu hình truyền tống trận hào quang tán loạn, từng cái hộp gỗ trưng bày ở tô ly trước mắt, khiến cho ánh mắt hắn đều cười thành nguyệt nha. Như vậy kế tiếp, tu luyện, ngày hôm nay đã đem thần hồn chi lực lớn mạnh đến cực hạn. Xem có thể hay không đánh vỡ điều thứ 3 cực hạn gông xiềng. Tô ly nhãn thần kiên định, theo, hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra một cái trang bị, vô căn chi bình, hộp gỗ. Đem bên trong một gốc cây thiên phẩm trung cấp linh thực ném vào trong miệng. Chớ tước vài hớp phía sau, liền trực tiếp nuốt cái bụng. Không có mấy giây, tô ly liền cảm giác chính mình thần hồn chi lực bắt đầu gia tăng rồi. Lúc trước hắn thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 690.000 thước bên ngoài. Khi này một gốc cây vô căn chi bình bị khí lưu màu đen luyện hóa, lập tức tô ly thần hồn chi lực bạo tăng đến rồi 7 triệu mét. Răng rắc một tiếng, hắn võ đạo trên kim đan xuất hiện đạo thứ 7 vết rách. Tiếp tục, tô ly nhếch miệng cười. Lúc này đây, trực tiếp một hơi thở ăn 7 loại thiên tài địa bảo. Chỉ một thoáng, tô ly thần hồn chi lực căng vọt đứng lên. 718.000 thước, 735.000 thước, 751.000 thước, 766.000 thước, 780.000 thước, 793.000 thước. Ầm ầm, võ đạo trên kim đan đạo thứ 8 vết rách xuất hiện, tô ly thần hồn chi lực tăng đến 8 triệu mét. Vẫn chưa xong, lúc này đây, tô ly trực tiếp một hơi thở đem từ võ giả trên thương thành mua hộp gỗ toàn bộ mở ra. Mỗi loại thiên tài địa bảo bị hắn làm đường đậu giống nhau, liên tiếp không ngừng nhét vào trong miệng. Bởi vì thiên tài địa bảo càng đi về phía sau hiệu quả càng kém. Đến khi tô ly ăn được 33 bụi cây thời điểm, tô ly trong cơ thể võ đạo trên kim đan mới xuất hiện đạo thứ 9 vết rách. Hắn thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 9 triệu mét ở ngoài. Mẹ, thật đúng là không nhất định biết đủ. Tô ly nhìn trước mặt còn dư lại 32 cái hộp gỗ, nghĩ đến chính mình bên trong không gian giới chỉ tổng cộng chỉ có 98 cái thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo, cùng với 3 cái thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Trong lòng không khỏi lo lắng, liều mạng, rất nhanh, Tô Ly liền khẽ cắn, nảy sinh ác độc nói, trước không phải dùng bụi cây kia tôi luyện hồn kim liên. Xem có thể hay không đem thần hồn chi lực tôi luyện hồn đến cực hạn. Nếu là không có thể, cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa hạch tâm chiến trường. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly vung tay lên, rậm rạp chằng chịt hộp gỗ hiện lên ở trước mặt hắn vạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?